Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 800. Quả nhiên có mờ ám. Người đăng. Bún Vô Tà. Lấy Lâm Phong tu vi, rõ ràng có thể phát giác được ngũ sư tỷ không là giả vờ, là thật ngất đi. Trong lúc nhất thời cũng quên đi làm sao ứng đối loại tình huống này, vội vàng bấm người bên trong, nhéo nhéo khuôn mặt cũng không thấy nàng chuyển biến tốt bộ dáng. Lâm Phong lúng túng gãi đầu một cái. Chẳng lẽ muốn dùng trên giang hồ đã thất truyền hô hấp nhân tạo cùng trái tim khôi phục sao? Cái này sợ là coi như nàng có thể tỉnh lại cũng sẽ lần thứ hai ngất đi. Lâm Phong không thể làm gì móc ra truyền tấn phù, gọi nhị sư tỷ đến đây nhìn xem, mình thì cõng lên Lăng Vi tiến về gian phòng của nàng chỗ. Không bao lâu công phu, Liễu Tiếu Tiếu liền chạy tới. Nàng vội vàng hấp tấp nói. Chuyện gì xảy ra, đường đường hợp thể cảnh cao thủ, làm sao lại đột nhiên ngất đi đây? Cái này có chút không thể tưởng tượng nổi, loại cảnh giới này, cho dù là Lăng Vi loại chiến đấu này lực tính không đến đính tiêm, cũng là khủng bố đến khó lấy hình dung cao thủ. Ta chính là để cho nàng hỗ trợ nghiên cứu một chút máy bay nhỏ. Lâm Phong bất đắc dĩ nói. Liễu Tiếu Tiếu nhíu mày, nhìn về phía Lâm Phong nói. Vấn đề này không đến mức, sau đó thì sao? Lâm Phong giải thích nói. Ta dự định làm ra huyền cơ môn lớn như vậy, phi hành thuyền lớn tốt nhất là có thể cải tiến lên, không có chuyện trước nói cho ngươi, là lo lắng ngươi tay nhỏ vung lên, muốn định vị gần 110 chiếc, kết quả ta nhấc lên việc này, nàng đã bất tỉnh. Liễu Tiếu Tiếu ngược lại hít một ngụm khí lạnh, giật mình nói. Nói đùa cái gì, huyền cơ môn chiến thuyền, đây chính là tụ tập mấy ngàn tên luyện khí sư. Lấy 10 năm làm cơ sở đơn vị chế tạo thay phiên mấy cách lượt, hao phí mấy chục năm mới chế tạo thành, khó trách ngươi sẽ đem nàng dọa ngất đi qua. Liền Lăng Vi cách này thân thể nhỏ bé, đời này không ngủ không nghỉ, nhiều lắm cũng liền đánh mấy chiếc đi ra. Gần 110 chiếc, nàng sợ là chết già đều không hoàn thành cái mục tiêu này. Liễu Tiếu Tiếu tức giận nói ra. Ta nào có như vậy không hợp thói thường. Nhiều lắm hỏi nàng định vị mười mấy chiếc là đủ rồi, lại nói ta muốn nhiều như vậy chiến thuyền làm cái gì? Mười mấy chiếc cũng không được a, ta làm bất động a. Lăng Vi bỗng nhiên hồi quang phản chiếu, bỗng nhiên nhảy. Tỉnh, tỉnh. Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu hai người lập tức nhẹ nhàng thở ra. Lâm Phong bất đắc dĩ nói. Ta cũng không nghĩ đến phiền toái như vậy, chủ yếu là muốn mở mấy đầu không trung lộ tuyến. Ngang qua các đại thành trì tiến hành vận chuyển, kể từ đó có thể hóa giải bên trong cự ly ngắn vấn đề. Khoảng cách cực dài tạm thời không cần cân nhắc, bởi vì có truyền tống trận pháp nguyên nhân. Liễu Tiếu Tiếu bản năng bắt được cơ hội buôn bán, nàng nghi ngờ nói. Ngươi là muốn dùng cách này đến thay thế bên trong cự ly ngắn truyền tống, khiến cho các tu sĩ nhiều một ít xuất hành phương thức. Lâm Phong gật đầu nói. Vạn tượng cảnh trở lên cao thủ đối với bên trong cự ly ngắn, mấy vạn dặm thậm chí mấy chục vạn dặm lộ trình, không có quá sâu cảm xúc, nhưng nếu như đổi lại vạn tượng cảnh trở xuống cao thủ đoán chừng phải hao phí không ít thời gian. Đây cũng là cái cơ hội buôn bán, chỉ cần có thể đè xuống chi phí, thậm chí có thể mở rộng đến ngũ đại châu cùng dị vực tầm đó, dù sao không phải là ai có thể dùng nổi truyền tống trận pháp. Hơn nữa truyền tống trận pháp truyền tống lượng thủy chung có hạn, bây giờ rất nhiều nơi nghe nói cũng là đầy tràn trạng thái. Liễu Tiếu Tiếu rơi vào trầm tư. Lâm Phong lý giải gật đầu một cái, tu chân giới tu sĩ quá mức khổng lồ, tỉ như vẹn vẹn huyền cơ môn, bây giờ liền có mấy chục vạn, thậm chí hơn triệu tu sĩ. Nếu như huyền cơ môn tu sĩ tập thể xuất hành, liền xem như huyền cơ môn truyền tống trận pháp không đủ sức, có thể muốn xếp hàng đến mấy năm thậm chí mấy chục năm sau. Truyền tống trận pháp lại nhanh gọn, đại hình truyền tống trận pháp, duy nhất một lần cũng chỉ có thể truyền tống mấy trăm người, hơn nữa tiêu hao rất nhiều. Trung quy không phải người bình thường có thể dùng nổi, mà phi hành thuyền lớn là có thể dựa vào cự lượng khách nhân để duy trì cách này cân bằng, khiến cho giao thông càng thêm tiện lợi một điểm. Bằng không thì có chút tu sĩ, cuối cùng cả đời đều đi không ra trong vòng nghìn dặm, quả thực thật đáng buồn. Nhưng vừa nghĩ tới sau này vấn đề, Liễu Tiếu Tiếu liền lắc đầu nói. Điểm này đoán chừng không làm được, nếu như khoảng cách xa, phi hành thuyền lớn tiêu hao cũng không nhỏ, chúng ta không có khả năng thua thiệt bản đi vận doanh, tiếp theo phi hành thuyền lớn phí tổn quá cao, đơn thuần dựa vào cách này đoán chừng rất không có khả năng thu hồi chi phí. Nàng lập tức tiến vào trạng thái, biến thành một cái người làm ăn, tâm tình lên vấn đề này. Lăng Vi có nỗi khổ không nói được, đưa tay ra nói. Mấu chốt ở chỗ, ta căn bản không có năng lực chơi đùa loại này cấp bậc pháp bảo. Không phải nói làm không được, mà là huyền cơ môn chiến thuyền to lớn nhất có thể dung nạp hơn 10 vạn tu sĩ, loại kia to lớn trình độ, giống như một di động nhị lưu tiên môn, biết bao khủng bố. Bây giờ chiến thuyền là như thế nào chế tạo? Lâm Phong có chút hiếu kỳ cách này hình thức. Lăng Vi vì thoát khỏi quẫn hình, vội vàng nói. Bây giờ là tử luyện khí sư đơn độc luyện chế bộ phận, sau đó lại được bính thấu, quá trình này là rất phiền phức. Lâm Phong hít sâu một hơi nói. Nói cách khác, huyền cơ môn chiến thuyền chỉnh thể lên xong tất cả đều là một cái pháp bảo. Kể từ đó, có thể tưởng tượng cái kia pháp bảo khủng bố đến mức nào, khó trách có thể vượt qua thiên địa khe hở, bình an vô sự tiến vào vực ngoại chiến trường. Đương nhiên, thôi động chiến thuyền càng cần hơn không cách nào tưởng tượng tài nguyên, không đến thời khắc tất yếu, huyền cơ môn cũng sẽ không vận dụng chiến thuyền. Lăng Vi tiếp tục nói, cái này Lâm Phong cũng biết, dù sao ở huyền cơ môn ít năm như vậy, vận dụng chiến thuyền số lần rất ít. Đơn giản là đệ tử về số lượng tầng thứ nhất định mới có thể vận dụng, lúc khác cũng là sử dụng truyền tống trận pháp. Nếu như tái tạo nhỏ một chút đây, có thể dung nạp khoảng một vạn người, có thể hay không dễ dàng rất nhiều. Lâm Phong hỏi thăm. Lăng Vi lắc đầu nói. Có thể là có thể, nhưng ít nhất cũng phải mấy ngàn luyện khí sư, 10 năm công phu đi chế tạo, cái này dù sao cũng là vô số pháp bảo bính thấu. Hơn nữa chắp vá quá trình cũng cực kỳ phiền phức, bởi vì lo lắng một điểm nhỏ vấn đề nhỏ, liền dẫn đến chỉnh thể hỏng mất. Tiếp theo liền dù là như thế, tư nguyên tiêu hao mặt cũng vẫn như cũ khủng bố. Như thế nói đến chế tạo phương diện kỳ thật còn có những biện pháp khác có thể nghĩ, nhưng duy chỉ có cái này nguồn năng lượng phương diện bây giờ truyền tống trận pháp. Là dựa vào bố trí ở các nơi tiết điểm vận hành, nếu như phi hành thuyền lớn cũng có thể dựa vào tiết điểm vận hành, đi một cách lộ tuyến cố định, tin tưởng mới có thể tiết kiệm không ít tài nguyên. Lâm Phong đề nghị. Liễu Tiếu Tiếu nói ra. Khả năng này phải hỏi một chút lão tứ mới được, phương diện này nàng là người trong nghề. Ta đây. Lăng Vi im lặng nói. Liễu Tiếu Tiếu nhìn nàng một cái nói. Ngươi nghĩ biện pháp liên hệ điểm luyện khí sư tới thảo luận một chút làm sao luyện chế pháp bảo chứ? Hợp lấy các ngươi đã quyết định tốt rồi à? Lăng Vi trợn mắt húp mồm. Lâm Phong vươn tay ra, vỗ vỗ Lăng Vi bả vai nói. Chúng ta là rất tín nhiệm ngũ sư tỷ ngươi. Nhưng ta bản thân đều không tín nhiệm mình. Dù sao bàn về luyện khí tư lịch ta kỳ thật cũng không cao, chiến thuyền chế tạo phương pháp, bóp ở một chút lão tiền bối trong tay, ta nói cũng không tính là số A. Lăng Vi buồn bực nói. Lâm Phong suy nghĩ một chút nói. Kỳ thật còn rất nhiều phương diện có thể cải tiến, đến lúc đó cùng một chỗ thảo luận một chút chứ, cũng không phải muốn bọn họ chế tạo phương pháp. Làm sao cải tiến? Liên quan đến kiến thức chuyên nghiệp. Lăng Vi liền hứng thú. Lâm Phong tiện tay lấy giấy bút, viết vẽ lên đến, nói ra. Nhìn cái này ốp vít khổng, eco có thể dùng cái này chắp vá kết cấu, cụ thể ngươi tới suy nghĩ một chút. Cái này có thể được, ngươi sẽ không sợ tạo ra ngụy liệt sản phẩm, nửa đường rơi xuống. Lăng Vi tò mò nhìn Lâm Phong vẽ ra đồ vật, suy nghĩ đợi lát nữa luyện chế một cách thử xem. Lâm Phong suy nghĩ một chút đây cũng là một vấn đề. Đáng tiếc bản thân không tạo quá mức tiến, không biết loại kia tinh vi to lớn đồ vật, là dùng loại nào phương pháp liên tiếp, bất quá điểm ấy nghĩ đến vấn đề cũng không lớn. Chất lượng không đủ trận pháp góp. Đến lúc đó hỏi một chút tứ sư tỷ trong trận pháp có hay không củng cố phương thức, cho nên Lâm Phong cũng không quá để ý. Lăng Vi chạy tới nghiên cứu ốp vít kết cấu đi, nàng dự cảm khả năng này có thể dùng ở một ít đặc thù pháp bảo phía trên, Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu lúc này mới rời đi nơi này. Hai người vuốt ve an ủi một hồi, Liễu Tiếu Tiếu liền đi bận biểu sinh ý đi. Người một nhà ăn uống ngủ nghỉ toàn bộ đặt ở trên người của nàng, nếu như không có Lâm Nhược Vũ cái kia bấy người, có lẽ mọi người sinh hoạt sẽ cực kỳ chất lượng tốt. Nhưng có nàng ở, Liễu Tiếu Tiếu thật lo lắng ngày nào làm ăn không khá, ngành nghề kinh tế đình trệ, liền Lâm Phong làm môn chủ điểm này tiền lương, sẽ nuôi không nổi một cái gia đình. Lâm Phong là khống chế xe bo che hướng về nữ nhân phường sản nghiệp đi, trên đường đi bắt đầu suy nghĩ cho tứ sư tỷ trang phục. Đầu tiên, xem như thư ký, phải có bí thư cách ăn mặc, làm thần côn thời điểm cũng phải có thần côn cách ăn mặc, tất nhiên dự định làm, vậy liền tạ làm mấy món a. Lâm Phong không vẽ ra đến, mà là trực tiếp cùng nữ nhân phường nhà thiết kế nhóm câu thông lên. Thư ký trang đơn giản hơn già dặn trước đó thì có đi ra tương tự kiểu dáng, thân trên vấn đề không lớn, hạ thân mà nói, nàng hẳn là sẽ vét bỏ váy, nhưng có thể thử nghiệm dùng ngàn năm tơ tằm nhuộm màu, làm thành tất chân màu da, cũng có thể chuẩn bị một bộ quần. Thần côn giả bộ, vẫn là muốn quốc túy một điểm, từ hán phục trên kết cấu đi sửa, lấy màu đỏ trắng làm chủ điều, thân trên phải có sức hấp dẫn, váy muốn ngắn. Phối hợp lên trên qua sơn vớ, ăn. Đại khái chính là cái này bộ dáng các ngươi trước thiết kế lấy, làm xong về sau cho ta xem một chút. Lâm Phong giảng thuật yêu cầu của mình về sau, liền rời đi. Nhà thiết kế nhóm nhìn nhau một cách nói. Đây là nữ nhân quần áo, từ dáng người tới nói, hẳn không phải là chúng ta lão bản, nhanh đi thông báo một tiếng. Lâm Phong chân trước vừa đi, nữ nhân phường đã có người bẩm báo Liễu Tiếu Tiếu. Liễu Tiếu Tiếu cầm kích thước suy nghĩ nói. Từ kích thước tới nói, lão tứ hẳn là thích hợp nhất, nhưng là không bài trừ là những người khác, bất quá chưa bao giờ lộ chân một lần này yêu cầu nhìn lại, 100% chính là nàng, cái này hai cái gia hỏa tầm đó quả nhiên có mờ ám. Làm sao bây giờ, lão bản? Thủ hạ cũng thay nàng bối rối. Dù sao tốt như vậy lão bản không dễ tìm, mặc dù ngày bình thường rất keo kiệt, làm ăn lão muốn kiếm tiền, nhưng đối với nhân viên mà nói, phúc lợi 10 điểm hậu đãi. Mặc dù là một tập đoàn buôn bán, nhưng trên thực tế kết cấu bên trong đã cùng một cách tiên môn không khác. Hơn nữa đơn thuần thực lực mà nói, đã sẽ không kém hơn nhị lưu tiên môn. Liễu Tiếu Tiếu trầm mặc chốc lát nói. Có thể làm sao, dựa theo ta kích thước cho ta cũng làm một bộ đi ra, sau khi làm xong trực tiếp đưa tới cho ta, ta tự mình cho hắn đưa qua, ta ngược lại muốn xem bọn họ chuẩn bị chơi cái gì. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cáp mật hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 801. Cái gì đại sư tỷ đi đâu rồi? Người đăng. Bún vô tà. Lâm Phong rời đi nữ nhân phường về sau, đi ra ngoài đi không bao xa, liền gặp tiểu đại lão. Căn bản không cần thần thức xác nhận, dù sao chân treo hứa linh vân đỉnh đầu bộ ma thủ, làm một cái ký hiệu nhân vật đặc điểm của nàng rất đủ. Lâm Phong ngược lại là may mắn. Hứa Linh Vân gần đây bận việc lấy ôm đùi cho mình cùng nhị sư tỷ không ít riêng tư gặp thời gian. Phải biết, trước kia mang theo con kỳ đà cản mũi này, ngay cả hôn môi cũng là kinh hồn táng đảm, sợ nàng đột nhiên từ trong thân thể chui ra ngoài quấy rối. Tiểu đại lão, ngươi đang làm cái gì? Lâm Phong từ bé trong xe thể thao phất phất tay. Tiểu đại lão trở lại nhìn một cái, thân thể khẽ động, đặt mông ngồi ở bo che xe trên mui xe, bàn tay đặt tại phía trên, hưng phấn nói. Cái này phi hành pháp bảo dáng dấp không giống nhau nha, chơi vui sao? Tạm được, ngươi muốn ngồi thì ngồi tiến đến. Lâm Phong im lặng nói. Tiểu đại lão lắc đầu nói. Ta không muốn, ta muốn ngồi ở đây cái hạng nhất trên tiệc. Tùy ngươi vậy. Lâm Phong tương đối bất đắc dĩ. Còn hạng nhất tịch ngươi cũng không sợ gió thổi qua, lộ ra quần nhỏ của ngươi quần ăn mặc váy còn như thế cuồng. Lâm Phong cố ý tăng nhanh tốc độ,

Liễu Tiếu Tiếu hổ nghi nói. Như vậy bại lộ đồ vật, ngươi cảm thấy nàng dám mặc ra ngoài. Ta nào biết được nữ nhân phường những cái kia ra hỏa tiêu chuẩn lớn như vậy. Lâm Phong bất đắc dĩ nói. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cáp mật hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 803. Lạm dụng chức quyền. Người đăng. Bún vô tà. Hao tốn thời gian thật lâu, Lâm Phong mới giải thích rõ ràng chuyện này. Đỏ trắng trang rốt cuộc có hay không thần kỳ như vậy, có thể hay không tăng lên thần tôn công lực. Lâm Phong cũng nói không rõ ràng, nhưng cái này ăn mặc chủ nhân quả thật có phương diện này khuyên hướng. Trước khi đi, Liễu Tiếu Tiếu chửi Lâm Phong trong lòng một đấm nói. Vậy ta đi để cho người ta sửa đổi một chút, bằng không thì nàng xác định vững chắc không dám mặc. Váy quá ngắn, mặc dù có qua sơn vớ, nhưng nhất định sẽ làm cho Lâm Nhược Vũ thịt thịt đùi lộ ra, chỉ nàng cái kia tiểu tử, dám mặc ra ngoài mới là lạ. Tăng thêm ngực vải vóc quá ít, Lâm Phong cũng suy nghĩ, dạng này quá tiện nghi những người khác. Kỳ thật ở sâu trong nội tâm vẫn cảm thấy y phục này tự mình xuyên tương đối tốt. Nhị sư tỷ đi trước một bước, Thiên Tuyết Phong không ít đệ tử đều ló đầu tới xem xét tình huống. Âu Thiến Thiến phát hiện Lâm Phong chạy tới hỏi. Môn chủ sư phụ, vừa rồi giống như có một tiếng sấm rền truyền đến, cả kinh đệ tử không kềm chế được. Là ai ở độ kiếp sao? Lâm Phong hai tay vỗ, lần thứ hai truyền đến một tiếng vang nặng nề nói. Là thanh âm như vậy sao? Đúng thế. Âu Thiến Thiến liền vội vàng gật đầu. Lâm Phong đương nhiên không thể nói là bởi vì nhị sư tỷ nhẹ nhàng chùi bộ ngực mình một lần, bằng không thì cách này truyền đi còn không hù chết người. Hai người nhẹ nhàng chùi một lần đều bị người khác xem như có người độ kiếp rồi. Ngay sau đó nói ra, ta vừa rồi đập mũi làm ra động tĩnh. Vừa mới nói xong, dặn dò các nàng hảo hảo tu luyện, liền rời đi. Có đệ tử không rõ ràng cho lắm đi tới hỏi. Đại sư tỷ, chúng ta Thiên Tuyết Phong ở đâu ra con mũi a? Nàng thiếu chút nữa thì tại chỗ nghi vấn Lâm Phong, nhưng là Lâm Phong tốc độ quá nhanh, không cho nàng phản ứng cơ hội. Âu Thiến Thiến nhìn nàng một cách nói. Môn chủ nói có con muỗi, tự nhiên là có con muỗi, ngươi quản nhiều như vậy làm gì, tối nay triệu tập đệ tử, để bọn hắn đi trên núi bắt con muỗi, muốn sống đến, gọt sạch hai cái cánh là được, mỗi người một trăm con, làm không được ba ngày không cho phép ăn cơm. Đệ tử này lập tức sầu mi khổ kiểm lên. Nàng mới trúc cơ cảnh giới, không ăn cơm vẫn chưa đói người chết, Thiên Tuyết Phong môn nhân lại không xứng phát tích cốc đan, bản thân thực sự là miệng thiếu. Không có việc gì hỏi những chuyện này làm cái gì. Rời đi Thiên Tuyết Phong về sau, Lâm Phong bắt đầu bận biểu lên tứ sư tỷ chức vị vấn đề. Nhị sư tỷ cũng đồng ý công lao của nàng, dù sao Lâm Phong dạng này vung tay môn chủ vốn liền không nhiều, dạng này một cách có thể giúp vung tay môn chủ xử lý chuyện phong hào thư ký thì càng không nhiều lắm. Nhất định phải cho nàng tốt đẹp chính là đãi ngộ, miễn cho nàng ngày nào bỏ gánh. Lâm Phong liền không có nhàn nhã như vậy. Thủ tọa trên đỉnh. Lâm Phong đưa tin Trăm Phong trưởng lão, một bộ cần chuyện bộ dáng. Trăm Phong trưởng lão giật mình, Lâm Phong thật lâu không có triệu tập trưởng lão rồi, hoặc có lẽ là rất lâu không thấy được hắn, xem như huyền cơ môn sử thượng, có khả năng sẽ là ngưu bức nhất cái kia môn chủ, Lâm Phong nhưng cũng là lười nhất một cái kia. Hết lần này tới lần khác đỉnh đầu Hứa Linh Vân đảm nhiệm ai cũng không dám chọn hắn tật xấu này. Bằng không thì Lâm Phong vừa để xuống Hứa Linh Vân, Trăm Phong trưởng lão liền muốn bế quan đã nhiều năm. Cũng may trừ cái này cái bệnh vặt bên ngoài, xem như môn chủ Lâm Phong vẫn là không có gì vấn đề. Xét thấy quá lâu không gặp Lâm Phong, Trăm Phong mỗi một phong đều tới 2-3 người, Trăm Tòa Sơn Phong, dòng giã 2-300 người đồng loạt tới. Ở trong đó tính được là thủ tòa phong trưởng lão quyền cao chức trọng chỉ có hơn 20 vị. Còn lại xem như Trăm Phong trưởng lão, nhưng huyền cơ môn cơ chế như thế, giống như là một cách đại gia đình, cho nên mỗi lần đều lộ ra người tương đối nhiều. Môn chủ triệu tập chúng ta có chuyện gì quan trọng? Một tên già nua trưởng lão lên tiếng nói. Tên này trưởng lão tuổi tác cực cao, ở trong huyền cơ môn, xem như lão tư cách, một mực đều ở trùng kích độ kiếp cảnh giới, không nghĩ tới một lần này cũng tới. Lâm Phong nhẹ lo hai tiếng, nói ra. Chủ yếu là liên quan tới ta tứ sư tỷ chức vị vấn đề. Lâm Phong chủ. Đám người sững sờ. Không ít người nghĩ đến, Lâm Phong có thể là muốn cho nàng trở thành trưởng lão, bằng không thì không về phần lao sư đồng chúng như vậy triệu tập đám người. Lúc trước thất mạch trừ bỏ Lâm Phong trở thành môn chủ, những người khác hứa hẹn không vào trưởng lão hội. Nhưng trên thực tế thất mạch vẫn là huyền cơ môn chủ lực, một cái trên đời vô song, đứng hàng cảnh giới trường sinh dịch thiên tuyết, một cái thế gian không hay kiếm tiền đếm tới tay bị chuột rút liếu tiếu tiếu. Còn có một đôi độc 203 Diệp Thuần cùng Diệp Thi cũng là Diệp Xuân Thu hậu nhân. Lâm Nhược Vũ trận pháp thông thần, Lăng Vi pháp bảo nghiên cứu kinh người. Thất mạch thực lực tuyệt đối không thể khinh thường, lúc trước xem như một loại ngăn được. Lo lắng Lâm Phong đám người tuổi không lớn lắm, thực lực quá mạnh, từ đó làm sằng làm bậy lên, trăm phong không chế trụ nổi. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, Lâm Phong cũng đã trải qua thời gian khảo nghiệm, đám người cũng là tương đối hài lòng. Giờ phút này nếu là nhắc lại trưởng lão sự tình, bọn họ cân nhắc một chút, ngược lại là có thể nhượng bộ một lần. Dù sao mấy người này đều xem như thế gian ít có. Nhất là Dịch Thiên Tuyết trở thành trưởng lão về sau, đủ để uy hiếp thiên hạ. Lập tức đã có người đưa ra nói. Nếu như là trưởng lão một chuyện, ngược lại là có thể bàn bạc một lần. Lâm Phong liền vội vàng lắc đầu, trưởng lão cái rắm, ai mà thèm làm trưởng lão, tranh thủ thời gian nói ra. Ta là muốn vì nàng đơn độc thiết lập một cái chức vị, không ảnh hưởng đám người quyền lợi. Vì sao vậy? Có người nghi ngờ nói. Lâm Phong ngượng ngùng nói. Nói ra thật xấu hổ, từ lúc trở thành môn chủ về sau, trừ bỏ số ít sự tình là ta tham dự, đại bộ phận sự tình đều do tứ sư tỷ một tay lo liệu, nhưng huyền cơ môn lại đối với nàng không có gì đền bù tổn thất, thật sự là băn khoăn nha. Điểm ấy không phải bí mật, đám người cũng biết Lâm Nhược Vũ ở xử lý huyền cơ môn sự vụ. Mấu chốt ở chỗ, người này chỉ cần nghiêm chỉnh lại. Lao động liền sẽ tương đối nhanh nhẹn vừa vặn, đám người căn bản chọn không sinh ra sai lầm, dần già đều quen thuộc. Bây giờ nghĩ lại, tựa như là có điểm gì là lạ. Môn chủ sự tình đều bị nàng làm, nhưng mà môn chủ tiền lương lại bị Lâm Phong cầm đi. Cái này, tựa như là có chút không ổn. Lập tức có trưởng lão biểu thị nói. Mọi người kỳ thật cũng minh bạch, muốn Lâm Phong đến xử lý những chuyện nhỏ nhặt này, khẳng định không kịp Lâm Nhược Vũ đáng tin cậy, mà lấy Lâm Nhược Vũ tính tình, không lời không làm sớm. Nếu như không có lợi ích tương đương, sớm muộn sẽ bỏ gánh, đến lúc đó đi nơi nào tìm người. Huyền cơ môn sự vụ còn không lâm vào tê liệt bên trong mới là lạ. Đám người suốt mồ hôi chán, lập tức có người biểu thị nói. Đúng. Việc này hẳn là hảo hảo thương lượng một chút. Lâm Phong nói ra. Kỳ thật ta cũng cân nhắc qua, ở nhà ta thôn, giống như vậy đám lãnh đạo người làm việc đều gọi thư ký, ở tầng thứ nhất đỉnh bên trên có thể thay thế ta. Cho nên môn chủ nghĩ sắc phong nàng vì thư ký. Có trưởng lão nghi ngờ nói. Cũng có người nói ra. Thư ký này ngược lại là chưa nghe nói qua, sợ là đám người không thích ứng. Ngược lại là có thể không hư tử môn chủ năm đó chức vụ, phong nàng là ngoại sự trưởng lão chủ quản phương diện này sự tình. Lâm Phong lắc đầu nói. Không được, không thể làm trưởng lão, nhất định phải thư ký. Đông đảo trưởng lão không hiểu ra sao, ngươi mẹ nó cắn cái này không thả, rốt cuộc là có cái gì tầng sâu giá trị. Nhưng mặc cho đám người nghĩ đến nát ấp. Cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến ở cách nào đó thế giới bên trong có một câu hình dung bộ phận thư ký. Mà Lâm Phong rõ ràng chính là muốn chui cách này chỗ trống. Việc này phía trên, rất nhiều trưởng lão cảm thấy trung quy là huyền cơ môn thiếu nợ Lâm Nhược Vũ, ngược lại là không có phản đối. Lâm Phong thân làm môn chủ, sự tình khác đều mặc kệ, hết lần này tới lần khác muốn xen vào cái này cái rắm sự tình, một mực chắc chắn muốn phong nàng làm phong hào thư ký, cũng là để cho người im lặng. Nhưng cân nhắc đến vấn đề này không ảnh hưởng toàn cục, đơn giản chính là mở ra một cái mới chức vị đi ra, liền trực tiếp tán đồng. Trước vì nếu như cũng đã xác định đãi ngộ đó phương diện nên làm sao xử lý. Có trưởng lão đưa ra nghi hoặc. Đây chính là một cái chỗ khó, vị kia tham tài, hoàn toàn không phải Liễu Tiếu Tiếu loại kia loại hình, một cách là ra thích tiền, một cách là còn kém tiền, căn bản không ở một cái cấp độ. Ta xem lấy trưởng lão Bổng Lục làm cơ sở cho nàng hai phần. Có người đề nghị. Cái này. Lâm Phong có chút ngượng ngùng chần chờ. Lập tức có trưởng lão cắn răng nói. Vậy liền ba phần. Nói xong còn hung hăng nhìn xem Lâm Phong, rất có ngươi lại không hài lòng, ta liền xông lên phun ngươi nước miếng đầy mặt ý nghĩa. Lâm Phong trong lòng cuồng hỉ, nguyên bản có một phần liền không sai biệt lắm, không nghĩ tới các trưởng lão như vậy ra sức, lập tức vỗ lan can nói. Quyết định như vậy đi, lập tức truyền lệnh xuống. Có trưởng lão phụ trách viết ra nghị định bổ nhiệm, Lâm Phong đắp lên môn chủ đại ấn. Liền trực tiếp như vậy đưa đến Lâm Nhược Vũ trên tay. Lâm Nhược Vũ nhìn sơ một chút, quả nhiên là Lâm Phong chơi đùa đi ra phong hào thư ký, lập tức không làm trực tiếp giết đến tận cửa. Trận pháp quang mang nổ bắn ra, Lâm Nhược Vũ trước khi đến, cố ý đi Lâm Phong bảo khố, đã rút ra một chút tài nguyên đi ra, lông dê ra ở trên thân dê đại khái chính là cách đạo lý này. Nếu là dùng để đánh Lâm Phong, đương nhiên muốn để hắn xuất tiền. Ta bảo ngươi phong hào, ta bảo ngươi thư ký, ngươi cho ta cái tổng quản tương xứng ngươi sẽ chết a. Lạm dụng chức quyền cũng không phải ngươi dạng này, ngươi bí thư này là không phải có cái gì đặc thù hàm nghĩa. Lâm Nhược Vũ bên cạnh truy đánh bên cạnh mắng. Lâm Phong trong bóng tối dựng thẳng lên ngón cái, không hổ là tứ sư tỷ, vậy mà phát hiện mình cường điệu bí thư thuyết pháp là có mờ ám. Đây không phải mấu chốt. Ngươi xem qua nội dung phía sau sao? Lâm Phong vội vàng nói. Đây không phải mấu chốt, ta ngược lại muốn xem cái gì là mấu chốt. Lâm Nhược Vũ khẽ nói, một bên thao túng trận pháp oanh kích Lâm Phong, một bên mở ra nghị định bổ nhiệm, nhìn kỹ lên. Nàng hai mắt một đột theo sát lấy cười một tiếng. Đem trận pháp bỏ rơi, hơi hơi hả ra một phát đầu lâu nói. Đã các ngươi nhất định phải ta làm phong tước hiệu này thư ký, vậy ta liền cố hết sức làm a. Ta hỏi một chút, cái này trưởng lão trợ cấp, là trực tiếp đưa đến trên tay của ta sao? Chỉ chốc lát sau, nàng liền bại lộ mục đích của mình. Lâm Phong giải thích nói. Giống như trước, bản thân đi lính là được rồi, ngươi cũng có thể để nhị sư tỷ giúp ngươi ở Huyền Vũ Phong mở bảo khố. Viết cái giấy ủy quyền để cho nàng giúp ngươi lính bỏ vào. Lâm Phong chính là như thế, dù sao cũng không cần lo lắng nhị sư tỷ nuốt riêng trưởng lão trợ cấp mặc dù nhiều, nhưng nàng còn chướng mắt. Lâm Nhược Vũ hỉ khí dương dương vung tay lên nói. Muốn đồ chơi kia làm cái gì? Dù sao ở trên tay của ta cũng đợi không được mấy ngày, ta trực tiếp lính phong phú một lần bảo hộ lô. Nàng bảo hộ lô cùng Lâm Phong là một cây dây leo bên trên dưa, diện tích thập phần to lớn. Nhưng cùng Dịch Thiên Tuyết một dạng bảo trong hộ lô tất cả đều là chút tạp vật, cũng liền đặc thù thời kỳ cần bố trí trận pháp thời điểm, sẽ thêm ra ít đồ. Lâm Phong vội vàng bưng lấy bảo hộ lô đi lên, miệng hộ lô một đôi, mở ra bảo hộ lô liền hướng bên trong đổ đồ vật. Lâm Nhược Vũ cười híp mắt nhìn xem nàng nói. Được. Xem ở ngươi như vậy hiểu chuyện phân thượng, vấn đề này liền không so đo với ngươi, phong hào thư ký ta đương định. Ba phần trưởng lão cung phụng, nàng phải lãng phí bao nhiêu ngụm nước cùng lao lực mới có thể đổi lại nha. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 804. Nhìn lần lực lượng. Người đăng. Bún vô tà. Sách hay đề cử. Thiên kiếm chân ngôn, áo bào trắng tổng quản, Tây Du chư thiên vạn giới, đạo môn thiên sư, sử thượng ngưu nhất luân hồi thánh cổ đại đế, đạp thiên tranh tiên, đạo ngâm. Hai người đồng tính nháo lớn như vậy, Liễu Tiếu Tiếu cũng chạy tới. Bất quá nàng một mực giấu ở phủ cận, không xuất thủ. Dù sao nàng không tốt lẫn vào chuyện này bên trong, chờ chính bọn hắn giải quyết tính. Bất quá lão tứ hoàn toàn như trước đây không có tiết tháo.

chuyến này nói không chừng sẽ có chút phong hiểm. Cái gì gọi là phong hiểm, chúng ta chính là trường sinh tiên cao thủ, mặc dù có thiên địa áp chế, nhưng thủy chung không giống với trước mặt tiểu gia hỏa, chỉ đem lấy bộ phận thân thể giá lâm, chỉ bằng vào ta mấy chục vạn năm nghiên cứu kỳ ảo, đủ để đánh giết chư địch, còn có lão tổ huyết thư pháp chỉ nơi tay, ai có thể ngăn. Điều này cũng đúng, ngược lại là cái gì đó chư nhi, tên này thật thú vị, để cho ta có chút hứng thú, người này ta sao không biết rõ. Ngươi đăng lâm tiên vị quá muộn, không biết tình huống năm đó, cái gì đó chư nhi trần. Ấm, đúng, ấm chư nhi, là Minh Mông Thiên một đại gia tộc chạy nạn mà đến người, Minh Mông Thiên na cái thảm ạ, nghe nói chỉ có số ít người đào tẩu, nàng chính là trong đó một thành viên. Có lão tổ nhìn chúng nàng, muốn nhận làm thị thiếp, kết quả nàng sống chết không chịu, cuối cùng liền bị điều động đuổi bắt cửu thiên tàn dư, bây giờ nghĩ lại, hẳn là cũng ngòm củ tỏi rồi a. Thái thượng hóa ma tông thật có khả năng ở chỗ này. Nói không chính xác, năm đó thiên chủ quan môn tiểu đệ tử thoát đi U Minh Thiên, cái gì đều không mang, duy chỉ có mang đi thông thiên đạo. Pháp bảo này là thiên chủ tự mình luyện chế, tất nhiên có hắn dù gì chỗ, chỗ không biết trong đó có dấu thái thượng hóa ma công cũng có khả năng. Chuyến này nếu có thể hoàn thành nhiệm vụ tất nhiên là một cái công lớn a. Đám người ở trong hư không đàm luận, Lâm Phong đám người căn bản nghe không được, đang nghĩ nhìn xem tình huống tiểu đại lão cả người lại giận. Đánh giám, đánh giám, đánh giám. Ai kêu ôn chư nhi? Ôn châu nhi. Ta gọi Ôn Châu Nhi à. Không giải thích được quát to lên, để Lâm Phong đám người kinh ngạc không thôi. Tiểu đại lão đoạt lấy dịch thiên tuyết trong tay pháp chỉ, bỗng nhiên hướng về hư không bên trong ném tới. Mới vừa vào hư không bên trong, pháp chỉ liền chấn động lên, hộp ngọc căn bản chống đỡ không nổi đi, ầm vang vỡ vụn tản ra huyền quang tô điểm lên hư không. Pháp chỉ từ đó bay ra, hướng về chỗ càng sâu trốn vào đi vào. Bất quá thời gian qua một lát, kinh khủng pháp chỉ đánh tới, mang theo mãnh liệt thánh nhân uy áp. Cái này gây nên trên thuyền lớn thánh nhân pháp chỉ xúc động, theo sát lấy bộc phát ra hào quang sáng chói, nghênh kích tiểu đại lão pháp chỉ, va chạm trong nháy mắt. Cái này rất nhiều tiểu thánh lấy bản thân tinh huyết viết pháp chỉ, ầm vang vỡ vụn. Trên thuyền trường sinh tiên cao thủ, căn bản không làm rõ được tình huống, liền cảm giác được một cổ lực lượng cường đại đè ép mà đến. Đây là hư không lực lượng, mất đi pháp chỉ ỷ vào, như cùng ở tại bài xích bọn họ đồng dạng, hư không chấn động, muốn đem đám người nghiền thành mảnh vỡ. Đám người kinh hô lên, nhao nhao bạo phát lực lượng, muốn dựa vào lực lượng của mình ngăn trở áp lực. Nhưng tiểu đại lão biện pháp theo sát phía sau mà đến, cái này hai bên hư không lực lượng còn kinh khủng hơn. Một cỗ không cam lòng thanh âm trong hư không quanh quẩn. Ta gọi Ôn Châu Nhi. Ta gọi Ôn Châu Nhi. Rất nhiều trường sinh tiên cao thủ cảm thấy không thể tưởng tượng được, không khỏi kinh hô lên, có người đã nhận ra cỗ khí tức này dị thường quen thuộc, nhưng đã không kịp suy nghĩ nhiều, thân thể ầm vang vỡ vụn. Cả tòa thuyền lớn giống như bị cả hư không như bị ép nhỏ lại, thể tích càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hóa thành một đám bụi trần, bị hư không hỗn độn thu nạp. Pháp chỉ xu thế không giảm, bay thẳng đối diện cửa vào. Bên trong U Minh Thiên chân trời lờ mờ, một chỗ trong thành lớn, rất nhiều thánh nhân tề tụ. U Minh Thiên sinh ra biến cố lớn, đám người cũng muốn thăm dò tình huống bên kia, đáng tiếc liên tiếp mấy đợt người đưa qua đều mịt mù không tin tức, để cho người ta rất là kỳ quái. Bây giờ lại tiến pháo hôi đi qua, giá trị cũng không lớn. Chỉ có trường sinh tiên cảnh giới cao thủ mới được, nhưng cảnh giới này cao thủ tại thiên địa áp chế dưới. Rất khó thành công, chí ít chỉ bằng vào lực lượng một người là không làm được. Cho nên các đại thế lực liền cường cường liên hợp, cộng đồng mở ra thông đạo tặng người đi qua, đồng thời rất nhiều thánh nhân lấy tinh huyết liên thủ viết pháp chỉ, cường hóa pháp chỉ lực lượng đến bảo vệ đám người tiến lên. Tên kia thánh nhân là ai không phải mấu chốt, nếu là thần phục liền thu, nếu dám phản kháng liền giết. Một đám thánh nhân tụ hội, phô trương cực lớn, thôn phệ tiên thịt, có tiên thú kêu to, tiên nữ hiến múa, một mảnh tường hòa sắc thái bên trong tràn đầy sát ý. Đám này thánh nhân, lực lượng mặc dù mạnh, nhưng cấp độ tựa hồ thấp một chút. không bằng tiểu đại lão như vậy, rửa sạch toàn thân duyên hoa cơ hồ biến thành hoàn mỹ vô khuyết lực lượng. Còn có thái thượng hóa ma công, chúng ta nhất định phải đoạt ở thế lực khác trước mặt, đoạt lại thông thiên đạo cộng đồng lĩnh hội bí ẩn trong đó. Đông đảo thánh nhân liên thủ, là vì lợi ích chỗ thúc đẩy. Đang lúc đám người khối lớn đóa dính ăn tiên thú thịt thời điểm, không khỏi những mày cảm giác được một cấu nguy cơ hiện lên trong lòng. Lúc ấy liền có thánh nhân hô to một tiếng, hướng về thiên ngoại bay đi. Cơ hồ là trong nháy mắt công phu thiên địa xé sách một đạo lỗ hồng lớn, một đạo pháp chỉ phi ra, vàng ấm ánh, mang theo làm cho không người nào có thể chống cự khí tức. Trong một chớp mắt, mặc dù có thiên địa áp chế, nhưng loại này siêu thoát thiên địa đại thánh lực lượng, không thể coi thường. Bình thường mà nói căn bản vào không được thiên địa, nhưng bởi vì cửu thiên tầm đó lẫn nhau có liên hệ, tiểu đại lão chui chỗ trống có thể sử dụng một phần lực lượng. Đừng nói là người bình thường ngăn cản không nổi, chính là thánh nhân cũng trong lòng phát run. Một tên thánh nhân gặp pháp chỉ va chạm mà đến, tránh cũng không thể tránh, chỉ có cường thế nghênh đón, một đôi xanh đen tay trong phút chốc phồng lớn, bàn tay một chảo phía dưới, giống như thiên địa chi lực đánh tới. Tứ chu sơn mạch lưu động, tinh thần lắc lư, có tinh quang huy sái xuống tới, cường hoành hết sức. Một cách liền đem pháp chỉ nắm được, tên này thánh nhân cường thế bóp. Muốn bóp nát pháp chỉ, đáng tiếc nháy mắt về sau, sắc mặt hắn đột biến, cánh tay ầm vang hở ra, máu đỏ tươi mà ra, thịt nát bay tứ tung, trong đó còn có kim quang nhàn nhạt. Cánh tay vỡ vụn chỉ là điềm báo, theo sát phía sau là mặt khác thân thể, cũng theo sát lấy vỡ vụn. Tên này thánh nhân biểu tình không cam lòng, hắn nhưng là thánh nhân, hạng gì tôn quý, thực lực hết sức cường hãn. Vậy mà lại bị một tấm pháp chỉ cho làm bị thương, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hắn quát lên một tiếng lớn, sử dụng đủ loại thủ đoạn. Thế nhưng tấm kia pháp chỉ phía trên, mang theo tuyệt đối lực lượng, riêng là đem hắn sở hữu thủ đoạn cho ma diệt, đường đường thánh nhân, bảo toàn tánh mạng thủ pháp không có một châm, cũng có 80, giờ phút này nhưng căn bản không dùng được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị xoắn đến vỡ nát, không cam lòng gầm thét. Ta gọi Ôn Châu Nhi. Ta gọi Ôn Châu Nhi. Pháp chỉ phía trên, vẫn luôn có yếu ớt thanh âm truyền đến, phảng phất một loại chấp niệm đồng dạng, mặc dù yếu ớt, nhưng là vô cùng đáng sợ. Tên kia thánh nhân hai mắt một đột, khó có thể tin nói. Ôn Châu Nhi. Đi chết. Tiểu đại lão bại lộ thanh âm truyền đến tới. Theo tên này thánh nhân chết đi, mặt khác thánh nhân đã sớm bị dọa đến hoang mang lo sợ, trốn ra một khoảng cách, nhưng pháp chỉ không rời không bỏ, sườn sốt liên tiếp giết chết mấy cái thánh nhân, lực lượng mới tiêu tán sạch. Cái này dù sao chỉ là tiểu đại lão bộ phận lực lượng có thể làm đến bước này đã phi thường khủng bố. Nàng cảm ứng được bản thân pháp chỉ giết chỉ là mấy người, lập tức khó chịu. Những cái này vương bát đản nên giết sạch sành sanh mới đúng. Tiểu đại lão bất mãn thành tích lại đem U Minh Thiên đám người làm cho sợ hãi. Đây là lực lượng gì? Một tấm pháp chỉ, liền thánh nhân cũng có thể ma diệt, quả thực lật đổ đám người tam quan. Cái này vẻn vẹn mới bắt đầu, kèm theo còn lại năm nơi thông đạo mở ra. Mấy đại tiên môn cao thủ đồng dạng tế ra pháp chỉ. Pháp chỉ mang theo tiểu đại lão một vòng ý chí, không tiêu diệt những người khác. Thề không bỏ qua. Giết chết, toàn diện đều cho ta giết chết. Nàng kích động hô lên. Một ngày này, giống như U Minh Thiên tận thế. Tuyên cổ liền tồn tại thánh nhân cơ hồ chưa từng vẫn lạc qua thánh nhân, vậy mà vẫn lạc hơn 10 người. Đây đối với U Minh Thiên người mà nói, phảng phất trời đều sập xuống một dạng. Nhất là một chút chủng tộc, mất đi thánh nhân hậu đại trong khoảnh khắc liền bị chủng tộc khác thôn diệt. Trong tộc người bị giết đến máu chảy thành sông. Đây đều là giữa lẫn nhau có cừu hận chủng tộc, đối phương thế yếu, há có thể không đáp lấy cái này cơ hội hạ độc thủ, có chút thánh nhân càng là không biết xấu hổ tự mình kết quả. Tộc đàn đều có một chút nội tình, nhưng mất đi thánh nhân, đối chiến thánh nhân đích thân tới căn bản không nhiều lắm tác dụng. Cái này có thể xưng có thể ghi vào sách sử một màn, lại làm cho tiểu đại lão cao hứng không nổi. Ôn Trư Nhi. Lâm Phong nghi hoặc nhìn tiểu đại lão. Lăn. Tiểu đại lão như muốn phát cuồng, xông lên liền muốn ứng phó Lâm Phong. Đáng tiếc Lâm Phong quá rủi dị, nàng loại tình huống này căn bản cũng không phải là đối thủ, chỉ có thể nuốt hận bại trận bị Lâm Phong chế phục. Lâm Phong im lặng nói, khó trách ngươi cho tới bây giờ không đề cập tới tên của mình. Ngươi quản ta à? Tiểu đại lão tức giận giống lên. Dịch Thiên Tuyết vỗ vỗ Lâm Phong bả vai nói, đừng đâm người chỗ đau. Phúc phúc. Cho dù là nghiêm túc như nàng, đều nhìn không được bật cười, càng là đem tiểu đại lão chọc giận gần chết. Nâng bút đến, ta muốn dùng pháp chỉ đem U Minh Thiên Nhân đổ trống trơn. Tiểu đại lão đến tính tình, đáng tiếc nàng pháp chỉ không dám ở Xí Dương Thiên vận dụng, chỉ dám chui U Minh Thiên chỗ trống. Lâm Phong vỗ vỗ đầu của nàng nói, đừng làm rộn, cùng lắm thì về sau không đề cập tới nỗi đau của ngươi, liền kêu ngươi Châu Nhi tốt rồi. Tiểu đại lão ủy khuất hỏi. Lâm Phong gật đầu nói, thực. Liễu Tiếu Tiếu cũng chạy tới tham gia náo nhiệt nói, thực về sau liền kêu ngươi Châu Nhi, phúc phúc. À, ta muốn giết sạch U Minh Thiên người. Tiểu đại lão tức giận hô lên. Hao phí thời gian thật lâu, Lâm Phong mới đưa nàng khuyên nhủ. Căn cứ tiểu đại lão lời giải thích, thông đạo bị nàng pháp chỉ làm thành như vậy, đã hoàn toàn tan vỡ, đối diện duy trì thông đạo thánh nhân cũng xong đời mấy cái, làm sao có thể còn có biện pháp ném pháp chỉ đi qua. Hơn nữa một màn này đủ để chấn nhiếp đối phương. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 806. Ngươi ít càng ngày càng thấp. Người đăng. Bún vô tà. Sách hay đề cử. Đạo môn thiên sư, sử thượng ngưu nhất luân hồi thánh cổ đại đế, đạp thiên tranh tiên, đạo ngâm, siêu cấp bộ khoái hệ thống, nhất phẩm đạo môn, lăng thiên kiếm thần. Đây coi như là Xí Dương Thiên một loại toàn diện phản kích. Nhưng đắt là trước mắt mức cực hạn, trên thực tế thực cùng đối phương tiếp tục đối cứng, đơn có đáng tin cậy hay không tiểu đại lão, Xí Dương Thiên trước mắt cũng sẽ bị triệt để đánh nát. Chính là bởi vì tiểu đại lão lực chấn nhiếp mới khiến cho U Minh Thiên yên tĩnh trở lại. Một đám thánh nhân cao thủ tụ tập cùng một chỗ, nghiên cứu thảo luận chuyện này. Pháp chỉ có thể giết tiểu thánh, loại trình độ này cao thủ cơ hồ không cần nói cũng biết. Có người sắc mặt khó coi nói, đại thánh, vì sao Xí Dương Thiên sẽ có loại nhân vật này? Quả thực không cách nào tưởng tượng, đại thánh cấp bậc nhân vật, lời đồn trong 9 ngày cũng chỉ có mấy người, bây giờ đều ở thiên ngoại, tung tích khó tìm, cảnh giới cỡ này cao thủ, rất khó can thiệp cửu thiên vận chuyển bình thường. Giống như là như vậy lưu lại pháp chỉ tập sát cửu thiên cao thủ thủ đoạn, nhất định chính là chưa từng nghe thấy. Mấu chốt ở chỗ, tên này đại thánh, vì sao muốn vì Xí Dương Thiên xuất thủ tập sát chúng ta? Có người ngưng thần cân nhắc vấn đề trong đó vị trí. Có phải hay không là hắn? Thái Thượng Hóa Ma Công. Hoa Hải. Chẳng lẽ hắn thực dựa vào Thái Thượng Hóa Ma Công, hơn nữa tu luyện lớn đại thánh cảnh giới? Càng là nghiên cứu thảo luận xuống dưới, càng là kinh hãi. Cho dù là thánh nhân cấp bậc nhân vật cũng cảm thấy sợ hãi, dù sao đại thánh loại này tồn tại, siêu thoát ở thiên địa bên ngoài. Cùng bị thiên địa ước thúc tiểu thánh khác biệt, thủ đoạn không thể tầm thường so sánh, lực lượng cấp độ cũng khác biệt. Vẹn vẹn dựa vào pháp chỉ, đang bị thiên địa quy tắc áp chế tình huống phía dưới, còn có thể cường thế diệt sát thánh nhân, loại này lực lượng quả thực không hề có đạo lý có thể giảng, làm lòng người rét lạnh. Phiền toái. Chúng ta năm đó phái người đuổi giết hắn, nếu như hắn thật muốn thanh toán chuyện này, tất cả mọi người tại chỗ cũng không chạy khỏi. Có cao thủ run sợ nói. Nghĩ biện pháp đem tin tức truyền đi, năm đó cũng có đại thánh tham dự chuyện này bên trong, để bọn hắn đi đối phó người này. Có người hung hăng cắn răng. Dù cho là thánh nhân, nắm vững U Minh Thiên thế lực lớn nhất. Giờ này khắc này cũng cảm giác sâu sắc tự thân bất lực chỗ. Đề nghị này lấy được đám người tán đồng. Có chút thế lực, hoặc nhiều hoặc ít cùng đại thánh từng có một chút xíu tiếp xúc, nghĩ biện pháp tin tức truyền ra đi, rồng vung lưới đánh cá, lấy đại thánh thần thông tự nhiên có thể phát giác được. Đối phương cũng sẽ không muốn nhìn thấy địch nhân của mình trưởng thành. U Minh Thiên tiến hành đại động tác, vô số hào quang ấm ánh từ các nơi bắn ra, hướng về chân trời bay ra ngoài. Ngoài không gian có một tầng vô hình kết giới, ngăn cản lại đại thánh tiến đến, lại không cách nào ngăn cản tiểu thánh. Chỉ là không đến vạn thời điểm bất đắc dĩ, bọn họ cũng sẽ không ra đi. Ngoài không gian vô ngần, còn có đại thánh cao thủ tồn tại, tiểu thánh loại này cấp bậc, vạn nhất vận khí không tốt, bị người tập sát rơi liền xui xẻo, cho nên chỉ có co đầu rút cổ tại chính mình bên trong vùng thế giới này, an toàn nhất. Bởi vì bản nguyên thuộc về phiến thiên địa này, sẽ bị thiên địa trông nom, ngoại giới người tới, sẽ bị mãnh liệt áp chế, trong lúc vô hình liền chiếm cứ ưu thế. Vô số tin tức từ U Minh Thiên cách này một khoảng trời bay ra ngoài. Ngoài không gian một tấm đại thủ mở ra, giống như một tấm vô hình lưới lớn, đem tất cả đưa tin thủ đoạn toàn bộ ôm lấy. Một đôi rủ dị con ngươi từ ngoài không gian mở ra. Hoa Hải thanh âm thăm thắm truyền đến. Vậy mà kéo tới lão phu trên đầu, mặc dù đây không phải lão phu làm, nhưng chung quy là có chút liên quan, cũng là không tính oan uổng lão phu, chỉ là muốn kích động mặt khác đại thánh tới đối phó lão phu, há có thể như các ngươi mong muốn. Đại thánh thủ đoạn biết bao hung hăng ngang ngược, nhất là Hoa Hải sư thừa không tầm thường. Trực tiếp triển khai đại thủ đoạn, đem U Minh Thiên đưa tin thủ đoạn một mẻ hốt gọn, tiến một bước che giấu thiên cơ, miễn cho có cao thủ phát giác được chuyện này. Hắn lẩm bẩm nói. Nói đến, lão phu đều nhanh quên đi, năm đó trốn thời điểm ra đi, biết bao chật vật, đợi ta trở thành thiên chủ thời điểm, cũng nên là thanh toán chuyện này thời điểm. Nói xong theo sát phía sau chính là mấy tiếng rủ rỉ tiếng cười vang lên. Xí Dương Thiên, Huyền Cơ Môn bên trong. Tiểu đại lão nghĩ tới nghĩ lui đều cảm thấy vấn đề này không thể cứ tính như vậy. Đỉnh đầu bộ ma thủ chân treo Hứa Linh Vân nàng hào hứng tìm tới Lâm Phong đỉnh đạc hô. Điểm đủ nhân thủ, ta sẽ mở thông đạo mang các ngươi giết đi qua, đem U Minh Thiên cho đồ sát sạch sẽ. Nhìn nàng cách này diễn xuất, nói rõ là muốn đem biết rõ nàng tên người cho giết sạch, khó trách lâu như vậy cũng không chịu bại lộ tên của mình, cũng coi như lúc bị đả kích lớn, cảm xúc thất thường, bản thân bại lộ ra. Lâm Nhược Vũ cũng đang thủ tỏa phong, người mặc già sẵn thư ký trang phục, bận biểu xử lý sự tình. Lâm Phong ở phía trên làm lấy, ngẫu nhiên viết viết sách, xem như ma luyện mình một chút chữ viết. Sách lời nói cho rằng chủ có thể cho nhị sư tỷ người sao chép về sau bán đi kiếm chút một điểm nhuận bút phí. Cái gọi là một hòn đá ném hai chim cũng chỉ đến như thế. Hai người đều ngẩng đầu lên nhìn một dạng tiểu đại lão không có lên tiếng tiếng. Nhanh lên à. Tiểu đại lão ngược lại là không kiên nhẫn được nữa. Lâm Phong nhìn nàng một cách nói. Đừng làm rộn, chỉ chúng ta dạng này cấp bậc. Giết đi qua để thánh nhân ngược chơi sao? Các ngươi có ta à, ta lợi hại như vậy. Tiểu đại lão tức giận vỗ vỗ lồng ngực. Lâm Phong tức giận liếc nhìn nàng một cái nói. Ôn Châu Nhi, ngươi mạnh bao nhiêu, ngươi trong lòng mình không điểm bức số sao? Lại làm như vậy chết xuống dưới, vạn nhất bị đá đi ra, ta xem ngươi làm sao bây giờ. Tiểu đại lão tức giận nói. Nói xong không gọi cái tên này. Lâm Phong nghi ngờ nói, ngươi tất nhiên không thích cái tên này, vì sao không chính mình sửa một cái dễ nghe. Lâm Nhược Vũ ngẩng đầu nhìn, sờ chán một cái, lẩm bẩm nói, không học thức thật đáng sợ. Tiểu đại lão buồn bực nói, ngươi cho rằng ta không nghĩ ai, nhưng là ta gia tộc phủ chính là như vậy, bối phận đến nơi này của ta. Liền thành cái dạng này tiếp theo danh tự cùng nhất mạch khí vận tương liên, ngươi cho rằng là muốn đổi liền có thể đổi nha, ngươi gặp nhà ai tu sĩ, không có việc gì cải danh tự chơi. Lâm Phong sững sờ, bản thân cũng là lần đầu tiên biết rõ loại thuyết pháp này. Bất quá liền chỗ ở mình tiểu thế giới, cũng là tương đối kiêng kỵ đổi một cái tên, nghe nói cần thầy bói suy nghĩ hồi lâu, mới dám đi đổi. Có ít người khí vận không tốt đổi danh tự về sau thật là có điểm biến hóa. Nhưng cụ thể là thật là giả, Lâm Phong cũng nói không rõ ràng. Bất quá chỉ từ Huyền Cơ Môn đệ tử đến xem có ít người đệ tử danh tự mặc dù rất áp chế, nhưng một mực đều không có thay đổi ý nghĩa. Chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Kỳ thật họ Ôn thật là dễ nghe, phối hợp thỏa đáng, danh từ cao cấp đại khí cao cấp, Châu Nhi tên này đơn độc tới nghe cũng là cực kỳ ưu tú, nhưng là hợp lại vị đạo liền biến. Tiểu đại lão thở dài nói. Ta đây danh từ, hay là ta trưởng bối cho lấy, ta không muốn thay đổi. Lần đầu nhìn thấy tiểu đại lão bây giờ bộ dáng này, Lâm Phong có chút cảm khái, nàng trưởng bối nếu như vẫn còn đoán chừng liền sẽ không bị điều động đến Xí Dương Thiên rồi. Cái này không tính là tốt việc phải làm, nhất là Xí Dương Thiên tất cả mọi người vào đại năng cục. Nghĩ nghĩ tiểu đại lão rồi nói tiếp. Kỳ thật ta cũng nghĩ tới sửa lại, nhưng là ta cuối cùng cảm giác nàng còn sống. Vạn nhất ta sửa danh tự, tương lai xác định vững chắc sẽ bị nàng đánh chết. Ngươi là đại thánh có gì phải sợ? Lâm Phong im lặng nói. Tiểu đại lão liếc hắn một cái nói. Ngươi trưởng bối đánh ngươi, ngươi dám giết chết nàng sao? Nói chuyện, nàng cảm giác giống như là hết giận, không tiếp tục dây dưa muốn giết hướng U Minh Thiên. Lâm Phong bọn người đang bận sự tình, không có người theo nàng chơi, cũng hơi có vẻ e rằng thú, liền đi thẳng. Hứa Linh Vân tròng mắt đi lòng vòng, hợp thời nói ra. Thật muốn giết đi qua, ngươi có thể mang theo ta giết đi qua nha. Mang ngươi làm gì? Cho người khác giết sao? Tiểu đại lão tức giận nói. Hứa Linh Vân không phục nói. Ta một người liền có thể đỉnh thiên quân vạn mã, ngươi tiêu diệt trường sinh tiên phía trên cao thủ, ta có thể xử lý cái kia phía dưới cao thủ. Chỉ ngươi. Tiểu đại lão trang nghiêm không tin. Hứa Linh Vân khẽ nói. Xem ta. Vừa mới nói xong, tay phải dùng sức vỗ đầu một cái, bước ra bản thân một chuỗi dài phân thân, trừ bỏ trước mắt có chuyện muốn làm không ở, còn dư lại đều đi ra. Tiểu đại lão mở chừng hai mắt, giật mình nói. Những cái này phân thân thật dù gì. Mà lấy nàng kiến thức đến những cái này chỉ có thể phất cờ hò reo phân thân cũng sẽ cảm thấy quái gì, bởi vì một dạng phân thân phương pháp làm không đến loại trình độ này. Nhưng cái này phân thân có thể cộng hưởng thực lực, nói một cách khác, nếu như nàng học xong một chiêu này đủ để phân ra vài trăm cái phân thân, từng cái đều có thể phát huy ra độ kiếp cảnh thực lực. Một cái đại thánh lực lượng, hoàn toàn chia đi ra, đừng nói chia mấy trăm độ kiếp cảnh cao thủ, chính là chia mấy trăm trường sinh tiên cao thủ cũng không đáng kể. Ta có thể hay không học chiêu này? Nàng mười điểm tâm động. Nếu có loại năng lực này, vài phút ở dưới tình huống trước mắt, hành hung Lâm Phong bản nhân. Hứa Linh Vân ngọt ngọt cười nói. Đương nhiên có thể, bất quá ngươi có thể muốn tìm Dịch Thiên Tuyết hỗ trợ. Tiểu đại lão sườn sốt nói. Tìm nàng làm cái gì? Nữ nhân kia, nàng gặp liền tâm phiền, liền cùng chuột gặp mèo một dạng. Về điểm này hai người là có tiếng nói chung, người bình thường thế nào có thể đáng sợ như vậy đây? Hứa Linh Vân mở ra tay nhỏ nói. Đem ngươi cắt thành mấy trăm khối, ngươi liền có thể học ta như vậy phân thân. Lan. Vậy ta còn có thể sống được sao? Tiểu đại lão cả giận nói. Ngươi năm đó cố ý để cho người ta chém dụng đầu của mình trên thân thể biến ảo cái giả đầu đi ra giả ngây thơ thực đầu tàng ở trong thi sơn hấp thu lực lượng thời điểm, tại sao không nói sẽ chết đây? Hứa Linh Vân trực tiếp xé mở nàng đen tối lịch sử. Cái gì thi sơn, cái gì đầu? Tiểu đại lão làm bộ hồ đồ lên. Đối với mình đen tối lịch sử, nàng là đánh chết đều sẽ không thừa nhận. Thánh nhân bao nhiêu ngưu bức, sống thêm đời thứ hai cũng ngưu bức, chính là quá trình không quá ngăn nắp tịnh lệ kéo xuống lồn của nàng ô vuông. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi đến. Hứa Linh Vân bỗng nhiên cảm ứng được. Nàng ở hai cái tiểu gia hỏa trên người đều thả có phần thân, giờ phút này cảm ứng được các nàng đi tới huyền cơ môn. Ta đi tìm các nàng chơi. Tiểu đại lão vội vàng vọt tới. Nghiêm chỉnh mà nói, cái này hai cái tiểu gia hỏa cũng là nàng đen tối lịch sử mới đúng, năm đó không biết xấu hổ đi theo hai cái tiểu gia hỏa ăn nhờ, Hứa Linh Vân thế nhưng là thấy tận mắt. Bất quá nhìn nàng bản nhân như vậy ra thích cái kia ngược lại là không quan trọng.

Lâm Phong trong lòng kỳ thật ngứa một chút. Cũng không phải nói có cái gì không tốt tâm tư, thuần túy bởi vì song tu chi đạo bên trên chú ý linh nhục giao hòa, thịt là nhục thể, linh thì là hồn thể thần hồn. Lăng vi thần hồn ở Lâm Phong trong thức hải, không có gì thực chất tính lực lượng phòng ngự. Lâm Phong thậm chí có thể trực tiếp xuyên thủng thân thể của nàng, đi quan sát thân thể cấu tạo, mà Lăng vi bản thân còn không biết. Đại khái là bởi vì cùng nhị sư tỷ cùng một chỗ, phá nhiều năm thuần dương thân cho nên các phương diện đều sẽ táo động. Lăng vi rất có sức sống, cũng nhìn rất đẹp, có một loại khỏe mạnh đẹp, linh động cảm giác. Mỗi lần có tà niệm dâng lên thời điểm, Lâm Phong kiểu gì cũng sẽ nhắc nhở bản thân, đây là ngũ sư tỷ, không phải có thể tùy ý bản thân hồ tác phi vi nhị sư tỷ. Cũng may rất nhanh, Lăng Vi liền chuyển tới thanh âm hưng phấn. Không sai biệt lắm, tìm tới một chút chúng ta có thể làm được vật liệu, liền chờ ta đi thử một chút. Thái thượng linh bảo giám đoán chừng là ghi lại cửu thiên vật liệu, có nhiều thứ cũng không phải trong cửu thiên, mà là cửu thiên trong vũ trụ tiểu thế giới. Chỉ là Xí Dương Thiên đã mất đi đối tiểu thế giới khống chế lực, cho nên thật lâu không có đạt được qua tài liệu. Bây giờ chỉ có thể dùng số ít Xí Dương Thiên tìm được vật liệu đi dung luyện, đi luyện chế một loại kiểu mới vật liệu đi ra, hy vọng có thể hoàn mỹ thích ứng tàu chuyển vận yêu cầu. Giúp xong vấn đề này về sau, Lăng Vi mới từ trong thức hải lui ra. Thần hồn trở về thời điểm, nàng hai mắt vừa mở, để lộ ra một cỗ cường thịnh tinh khí thần đến, không khỏi hoảng sợ nói. Gần nhất mỗi lần đều có loại cảm giác này, giống như ngươi thức hải có thể ôn dưỡng ta thần hồn một dạng. Còn có cái này công hiệu. Lâm Phong giật mình. Bất quá thái thượng tu thần lục chỗ tu luyện ra được sức mạnh thần thức. Lại là khá là quái gì, bản thân thậm chí có thể trảm bộ phận sức mạnh thần thức, đi hóa thành tứ sư tỷ căn cơ, giúp nàng tiếp nhận thái thượng linh bảo giám trận pháp thiên. Nghĩ như thế, Lâm Phong không khỏi nhíu mày một cách đầu. Thái thượng cửu kinh tựa hồ bản thân cũng có dù gì chỗ, mạnh thì mạnh, nhưng là ở phương diện khác đặc tính, lại làm cho người càng ngày càng lo lắng. Mình có thể dùng thái thượng tu thần lục đi thôn phệ người khác thần thức. Vậy nếu như là những người khác đâu? Lăng Vi một lòng đều ở trong tài liệu, ngược lại là không quan tâm chuyện này, phất phất tay liền rời đi, trong miệng hét lên. Ngươi tùy ý, xem như nhà mình là được. Lâm Phong không khỏi cười một tiếng. Ngũ sư tỷ giường chiếu kỳ thật còn rất không tệ, dù sao có cố tử thanh hương có trợ giúp giấc ngủ. Rời đi Vạn Bảo Phong về sau, Lâm Phong bắt đầu suy tính tới vấn đề tu luyện. Tuy nói bây giờ còn chưa phải là bước vào trường sinh tiên cảnh giới thời điểm, dù sao lão tam vấn đề không giải quyết, bản thân căn bản không dám phóng ra kiếp tiên cảnh giới, ai cũng không nói chắc được, nàng có thể hay không lại biến mất. Lúc kia, nhưng là không có cho bản thân hối hận cơ hội. Bất quá sự tình trước tiên thử một chút, cũng là có thể. Hoa Hải nói qua, giữa thiên địa có một đạo môn, trong môn có một đầu hồ, trong hồ dựng dục vô số trường sinh khí tức, là thiên địa căn cơ. Phương pháp thông thường là cảm ngộ thiên địa đại đạo, lấy được tán đồng về sau, sẽ cảm ứng được cái này đạo môn. Nhưng càng là thông thường phương pháp, càng là không thích hợp tại Lâm Phong. Dù sao đơn thuần liền cảm ngộ mà nói, Lâm Phong bây giờ căn bản không có gì cấp độ sâu cảm ngộ, nhưng là bản thân cảnh giới. Lại không có cái gì ngăn cản, căn bản không tồn tại cảnh giới ở giữa hàng rào. Thập tinh tư chất, liền là trình độ kinh khủng như vậy sao? Lâm Phong tự hỏi, chỉ là căn bản không có khả năng so sánh người. Lão Tam Diệp Thuần mặc dù cũng có qua thập tinh tư chất, nhưng là còn chưa kịp tu luyện, liền bị Diệp Xuân Thu cho kéo xuống. Bình thường đường là đi không được, nhưng là có thể tham chiếu tiểu đại lão đường thử xem. Lâm Phong suy nghĩ nói. Lập tức hai tay thử nghiệm xé sách không gian. Kiếp tiên có thể vận dụng cái này loại sức mạnh, nhưng là chỉ có bộ phận đối với không gian đại đạo có cảm ngộ người mới được, những người khác làm không được. Nghĩ muốn làm điểm ấy, nhất định phải có trường sinh tiên cảnh giới mới được. Lâm Phong thử một cái cũng không phát hiện cái gì chấn động. Dù sao bây giờ thiên địa quy tắc hoàn thiện, không có nhiều như vậy lỗ thủng tốt chui trước kia không trọn vẹn thiên địa, kiếp tiên có lẽ có thể, bây giờ lại không làm được. bên này không được, thử xem một bên khác a. Lâm Phong thở dài. Nếu như không phải tất yếu, Lâm Phong ngược lại là không quá muốn đi qua. Mặc dù rất muốn gặp mặt Diệp Thi, nhưng là Lão Tam lại ở đó một bên, lấy quan hệ của hai người thật sự là khó có thể miêu tả, đơn thuần liền tự xem đến, mình bây giờ cũng không ghét nàng. Muốn đi một bên khác, nhất định phải Lâm Nhược Vũ hỗ trợ. Đi một chuyến Kỳ Môn Phong, không gặp tung tích của nàng, Lâm Phong lại đi Thủ Tọa Phong, cuối cùng ở Huyền Vũ Phong tìm được nàng. Liễu Tiếu Tiếu cùng Lâm Nhược Vũ chính đàm thoại. Thế nào? Các ngươi vẻ mặt bộ dáng nghiêm túc. Lâm Phong đi tới tò mò hỏi. Lâm Nhược Vũ nhìn một chút Liễu Tiếu Tiếu nói. Nhị tỷ muốn thử nghiệm bước vào trường sinh tiên cảnh giới. Lâm Phong chấn động trong lòng, vội vàng nói. Muốn không lại chờ các loại, dù sao quá trình này có phong hiểm. Đại sư tỷ là đại sư tỷ, có thể như vậy mạnh mẽ vượt qua, nhưng là nhị sư tỷ liền khó nói chắc, bất quá lấy nàng căn cơ nội tình mà nói, vấn đề cũng nên không lớn. Có lẽ là bởi vì hai người quan hệ quá thân mật, Lâm Phong mới sẽ có vẻ lo được lo mất. Liễu Tiếu Tiếu buồn cười nói, lão đại đều có thể vượt qua, ta sao lại không đổ qua được. Bàn về căn cơ, nàng chưa hẳn kém Dịch Thiên Tuyết bao nhiêu, tăng thêm bản thân liền an hiểu phòng ngự, so với Dịch Thiên Tuyết hẳn là còn thuận lợi hơn rất nhiều mới đúng. Hơn nữa nàng tu luyện thái thượng luyện thể đồ, đã hoàn toàn đi theo cảnh giới đạt đến độ kiếp cảnh đỉnh phong. Lúc trước hẳn là không có kiếp tiên cảnh giới, cho nên thái thượng luyện thể đồ bản thân cũng không có tầng thứ này nội dung. Bước kế tiếp chính là trường sinh tiên cảnh giới. Cần gì gấp gáp như vậy đây? Lâm Phong gở trách nói. Liễu Tiếu Tiếu ngẩng đầu lên, ánh mắt ngắm nhìn Lâm Phong nói. Tương lai ngươi muốn đối mặt rất nhiều nguy hiểm, ta muốn giúp ngươi. Vậy cũng không cần quá mau. Lâm Phong khuyên giải nói. Liễu Tiếu Tiếu nói ra. Ta theo đại sư tỷ thảo luận qua, lấy thái thượng cửu kinh dược gì chỗ, mới có thể siêu thoát phiến thiên địa này, đi ra một đầu không giống nhau đường tới, nếu như ta cũng có thể đi ra con đường này đến, như vậy thân kiêm sáu trải qua ngươi có lẽ có thể đi càng xa. Ta có chút lo lắng. Lâm Phong lắc đầu. Liễu Tiếu Tiếu không cam lòng nói. Đại sư tỷ thành tiên thời điểm, ngươi liền không lo lắng, ta thành tiên thời điểm, ngươi chỉ lo lắng tới, lo lắng đi qua, rõ ràng là xem thường ta. Lâm Phong cười khổ nói. Nào có, chúng ta quan hệ lại không giống nhau, lo lắng là tự nhiên. Cẩn thận đại sư tỷ chặt ngươi. Liễu Tiếu Tiếu giả bộ hung ác ngang ngược nói ra. Thảo luận một trận, Liễu Tiếu Tiếu bản thân liền có chủ kiến, tâm ý đã quyết. Tăng thêm nàng dám phóng ra một bước này cũng đã là tại nội tâm làm xong tính toán có nắm chắc nhất định. Cho nên mới sẽ gọi tới Lâm Nhược Vũ để cho nàng hỗ trợ bố trí trận pháp. Nàng không sợ trường sinh khí tức làm ầm ĩ, liền sợ trường sinh khí tức chạy trốn, chỉ phải nghĩ biện pháp đem trường sinh khí tức vây ở trong cơ thể của nàng, nàng ít có niềm tin đem hắn áp đảo. Đây là chuyện lớn, cho dù là đại sư tỷ đều chạy tới. Lăng Vi cũng thả ra trong tay công việc chạy tới cùng Lâm Nhược Vũ cùng một chỗ quan sát lên. Con đường này các nàng tương lai cũng phải đi, nhưng là bàn về nội tình, hai người tổng lại đều không kịp Dịch Thiên Tuyết hoặc là Liễu Tiếu Tiếu. Lâm Nhược Vũ mặc dù có Thái Thượng Linh Bảo giám trận Pháp Thiên, nhưng là đây không phải cường hóa tự thân, không phải muốn truy cứu lời nói, đơn giản là từ Lâm Phong nơi đó cầm tới qua rất nhiều chỗ tốt. So như thần thức bị hắn bù đắp, biết hải lực lượng tăng cường rất nhiều. Lại tỉ như thể nội chân nguyên bị Lâm Phong khí tức tẩy lễ, không ngừng tại thối biến, khiến cho nàng cảnh giới cũng củng cố rất nhiều, nhưng là vẫn như cũ không sánh bằng Dịch Thiên Tuyết cùng Liễu Tiếu Tiếu. Cho nên hai người đặc biệt chớ khẩn trương, các nàng nhiều lắm ở độ kiếp cảnh mù lắc lư, căn bản không vào được kiếp tiên cảnh giới, tương lai gặp phải hung hiểm càng kinh khủng. Đám người ngưng thần sử dụng có đại sư tỷ kinh nghiệm, cho nên đều thối lui ra khỏi thật xa. Liễu Tiếu Tiếu cầm trong tay bản thân cái kia tiểu điêu tượng, đồng dạng lấy lực lượng kích hoạt đối phương, trong ngọn núi lập tức thoát ra một đạo trường sinh khí tức đến, trong khoảnh khắc liền bị thiên địa lực lượng tẩy lễ trở nên ấm ánh trong suốt lên. Nó mạnh mẽ đâm đến, mang theo kinh khủng lực lượng, một đầu va vào Liễu Tiếu Tiếu thân thể. Liễu Tiếu Tiếu nhẹ hừ một tiếng, thân thể lui về phía sau một bước, đem đánh lực đạo hóa giải mất, liền bắt đầu cùng đối phương tranh đấu. Thân thể của nàng cũng dần dần trong suốt, thậm chí trực tiếp vượt qua một thân bảo giáp. Vì lý do an toàn, nàng trực tiếp vận dụng kiếp tiên cấp độ lực lượng, cầm ra bản thân trạng thái mạnh nhất, có trường sinh khí tức che lấp, kiếp tiên lực lượng sẽ không bị phát hiện. Tiếp theo Hoa Hải cũng đã nói, cái gọi là phi thăng kiếp, bất quá là hắn vì Lâm Phong thanh lý con đường mà vì đó. Bởi vậy có thể thấy được, cái này uy tín lâu năm đại thánh thực lực khủng bố đến mức nào. Không lo lắng lực lượng vượt qua cực hạn, Liễu Tiếu Tiếu cũng không cố kỵ gì, tùy ý trường sinh khí tức ở thể nội xoay quanh, như muốn phá hủy nàng ngũ tạng lục phủ cùng thân thể một dạng. Nàng khéo léo vận chuyển thái thượng luyện thể đồ trong vòng bên ngoài luyện thể phương pháp, kiếp tiên lực lượng cùng trường sinh khí tức phân biệt từ trong bên ngoài bắn vọt tiến một bước rèn luyện bản thân thể phách. Kèm theo trường sinh khí tức tẩy lễ, khí tức của nàng càng thêm thoát tục, thân thể càng thêm sáng tỏ, cả người tản mát ra bạch quang chói mắt, khí tức cũng hướng tới kinh khủng. Nàng thu nạp trường sinh khí tức cùng đại sư tỷ khác biệt, chỉnh thể không có như vậy kình bảo, quá trình cũng tương đối cảnh đẹp ý vui, ngay cả trận pháp đều không có khu động. Bất quá gần nửa canh giờ công phu, nàng liền sẽ đầu kia trường sinh khí tức dồn đến trong đan điền của mình. Tiểu Nguyên Anh bàn hằng ở trong đó, trường sinh khí tức hóa thành một đạo thuần trắng áo giáp, trùm lên trọng yếu trên vị trí, bảo giáp kiểu dáng cùng với nàng bản mệnh pháp bảo không sai biệt lắm, đơn giản chính là một bộ thuần trắng, một bộ thuần ngân. Liễu Tiếu Tiếu cũng phát hiện vấn đề này, lo lắng bản mệnh pháp bảo thụ ảnh hưởng, lập tức chuyển động. Lấp lóe một lần, Nguyên Anh trên người bảo giáp lại đổi thành trong sáng ngân sắc bản mệnh pháp bảo, phía trên có lôi quang lấp lóe. Liễu Tiếu Tiếu ngây người một lúc, liên tiếp chuyển động. Lâm Phong nhìn thấy tình huống này, không khỏi cười khổ nói. Được, khai phát ra năng lực mới, một khóa thay đổi trang phục. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 809. Không phải sư tỷ ta hại ngươi. Người đăng. Bún vô tà. Khí tức bất ngờ giảm, nàng tranh thủ thời gian học dịch thiên tuyết như vậy, tha cái ngoặt tử, giả ý bái thiên, kỳ thực cùng Lâm Phong lại lẫn nhau, không biết cái này sẽ có hay không có dùng, nhưng là không thể sai thả bất kỳ một cái nào chi tiết. Đọc sách các miễn phí đăng nhiều kỳ tiểu thuyết đọc lưới. Chỉ là vừa nghĩ tới đại sư tỷ như vậy khó chịu diễn xuất, nàng liền không cấm nở nụ cười. Bất quá không một chút thời gian, Liễu Tiếu Tiếu liền không cười được. Nàng sầu mi khổ kiểm nhìn xem Lâm Phong nói. Vì sao ta Nguyên Anh mặc quần áo gì, bản thân mới có dạng gì cấp độ lực lượng. Nàng phiền muộn hết sức, chưa từng thấy dạng này Nguyên Anh. Nguyên bản lão đại là kiếm nữ hài, trong thân thể bóp cái giả Nguyên Anh ôm kiếm đùa nghịch. Lâm Phong những năm qua, Nguyên Anh cùng nhuộm màu một dạng, một đen một trắng, rất dường dị. Lão Tam liền càng không cần phải nói, nàng đến bây giờ không hiểu rõ cái kia hàng là thế nào tồn tại. Vốn cho là mấy cái sức chiến đấu người mạnh nhất bên trong, nàng Nguyên Anh bình thường nhất, đơn thuần nhất. Nhưng hôm nay xem ra, Lâm Phong đều giặt trắng, Nguyên Anh trong suốt phát sáng, 10 điểm bình thường, ngược lại là nàng Nguyên Anh bắt đầu xảy ra vấn đề, vậy mà có thể đổi trang bị. Hơn nữa mỗi sáu trang chuẩn bị tự mang hiệu quả còn không giống nhau. Nói một cách khác, nàng Trần Nguyên Anh chính là độ kiếp cảnh lực lượng, xuyên bản mệnh pháp bảo chính là kiếp tiên lực lượng, dùng bộ kia trường sinh khí tức bảo giáp chính là trường sinh tiên lực lượng. Thật là không có ai. Liễu Tiếu Tiếu buồn bực thời điểm, Lâm Nhược Vũ cùng Lăng Vi hai người cũng đặc biệt phiền muộn. Đã nói xong quan sát một lần. Vì sau này mình đến thu nạp trường sinh khí tức, vượt qua cảnh giới thời điểm đánh xuống cơ sở. Kết quả Dịch Thiên Tuyết cùng Liễu Tiếu Tiếu hai người cũng không thể lấy thường nhân độ. Dịch Thiên Tuyết một bên trêu chọc trường sinh khí tức, đi một bên quấy rối thiên kiếp, sưởng sốt tại không thể có thể bên trong, mở ra chín đạo kiếp tiên đạo ẩn, đi ấm nuôi lực lượng của mình. Hai nàng nếu là dám làm như thế, chỉ sợ cuối cùng liền cặn bã cũng sẽ không còn lại. Liễu Tiếu Tiếu càng kinh khủng, toàn bộ hành trình không gặp nàng có nhiều lo lắng, mọi thứ đều là thuận theo tự nhiên, trường sinh khí tức ở thể nội nháo một hồi, không gặp nhiều sóng to gió lớn, liền trực tiếp bị nàng khống chế. Quá trình này người bình thường thực phục chế không đến. Trường sinh khí tức đoán chừng cũng là đã nhận ra, người này ra quá dày, nháo nửa ngày cũng là phí công, không bằng sớm chút đầu hàng tính. Hai người khóc không ra nước mắt. Lập tức nhìn một chút Lâm Phong, các nàng có thể quan sát kinh nghiệm người không nhiều lắm, có thể Lâm Phong căn bản không đang suy nghĩ phạm vi bên trong, rõ ràng có thể đoán được, cái này ra hỏa về sau vào trường sinh tiên cảnh giới, nhất định sẽ kích nổi sóng, người bình thường phục chế không được. Trước mắt còn có cái lão tam cùng Diệp Thi không có vào cảnh giới này, thế nhưng là hai người bọn họ cũng có gì đó quái lạ, căn bản không thể làm tham khảo. Chúng ta hai về sau làm sao bây giờ? Lâm Nhược Vũ nhìn một chút Lăng Vi hỏi. Lăng Vi cau mày, lắc đầu nói. Ta cũng không biết. Có được Bảo Sơn, bản thân đi không có đào móc năng lực, đại khái không có so với cái này càng biệt khuất rồi. Đám người ly khai cái này chỗ tiểu không gian, Liễu Tiếu Tiếu liền lôi kéo Lâm Phong rời đi. Lâm Nhược Vũ điều cười lên. Như vậy không kịp chờ đợi. Dịch Thiên Tuyết lắc đầu nói. Đoán chừng là muốn diễn hóa con đường này cho hắn nhìn, dù sao ta lúc ấy không có kinh nghiệm, bỏ qua tốt nhất thời điểm. Đám người lúc này mới gật đầu một cái, minh bạch Liễu Tiếu Tiếu vì sao lúc này muốn lựa chọn đi đột phá cảnh giới. Nàng là muốn vì Lâm Phong trải đường, lấy kinh nghiệm của mình đi cho Lâm Phong nhắc nhở. Một đường bay trở về Huyền Vũ Phong, Liễu Tiếu Tiếu trực tiếp mở ra cung điện, phong bế bốn phía, bắt đầu bế quan. Nhanh! Nhanh, muốn không nén được. Liễu Tiếu Tiếu một cái rút lui qua Lâm Phong. Lâm Phong ở nhị sư tỷ trên người móc một cái, nhắm chúng Liễu Tiếu Tiếu ném đến một cái liếc mắt nói. Đừng làm rộn. Làm chính sự. Đây cũng là chính sự. Lâm Phong không phục nói ra. Liễu Tiếu Tiếu hừ nhẹ lên trực tiếp rút đi trên người tiểu bảo giáp. Ngồi xếp bằng ngồi xuống bắt đầu vận chuyển lên công pháp đến. Phải dựa theo Dịch Thiên Tuyết phương pháp triệt để lấy thái thượng luyện thể đồ luyện hóa đầu này trường sinh khí tức. Vận chuyển công pháp thời điểm Lâm Phong có thể tùy tiện thấy được nàng thể nội tình huống. Thái thượng luyện thể đồ khí tức dày đặc thân thể, một điểm nhỏ hướng về đan điền ép tới, nếu như nói lúc đầu trường sinh khí tức là mang theo thiên uy, như vậy hiện tại lập trường không hề nghi ngờ chuyển đổi tới. Đối với cái này trường sinh khí tức biến thành tiểu bảo giáp mà nói thái thượng luyện thể đồ phảng phất mới thật sự là thiên uy, mà Liễu Tiếu Tiếu thân thể liền hóa thành một phiến thiên địa. Hoành ép lúc tới tiểu bảo giáp thật chặt khóa ở Nguyên Anh trên người. Liễu Tiếu Tiếu thậm chí có thể cảm giác được đầu này khí tức ở run lẩy bẩy. Mạnh như vậy. Lâm Phong cũng kinh hãi. Trường sinh khí tức vậy mà lại bị thái thượng luyện thể đồ lực lượng áp chế. Cái này quá khó tưởng tượng. Cái gọi là rèn luyện đơn giản là có thái thượng luyện thể đồ lực lượng đi triệt để tẩy lễ đầu này trường sinh khí tức. Tương đương với từ bên trong ra ngoài đi tước đoạt đầu này trường sinh khí tức lực lượng. Bình thường tông pháp căn bản không có khả năng, chỉ có cửu kinh có cái này lực lượng. Lâm Phong thậm chí có thể nhìn thấy trường sinh khí tức cực độ suy yếu, vì bản nguyên lực lượng bị triệt để áp chế, cuối cùng đi qua thái thượng luyện thể đồ triệt để tẩy lễ về sau, mới bắt đầu chuyển biến tốt. Đến lúc này, Liễu Tiếu Tiếu đã cảm giác không thấy đầu này trường sinh khí tức cùng trong thiên địa liên lạc. Nguyên bản trường sinh tiên cảnh giới này, vâng mệnh trời, liền tựa như ở thay trời nuôi đầu này khí tức, tại thiên địa yêu cầu thời điểm, sẽ triệt để còn trở về. Cho nên trường sinh tiên chỉ phải hiểu phía trên cảnh giới đều muốn siêu thoát ra ngoài. Bởi vì một thiên bị quản chế ở thiên địa, cái gọi là trường sinh chính là một chuyện cười, sớm muộn có một ngày, sẽ về mệnh với thiên đi triệt để hoàn thiện thiên địa cấu tạo. Thành công quả nhiên làm được. Liễu Tiếu Tiếu hưng phấn kêu lên. Lâm Phong cũng gật đầu một cái. Đại sư tỷ xem như con đường này người khai sáng, nhị sư tỷ chứng minh mặt khác công pháp đồng dạng được không, như vậy bản thân liền có thể thử nghiệm đi đến con đường này đi. Chỉ là Lâm Phong tạm thời không phân biệt được cao thấp. Như Hoa Hải tiểu đại lão như vậy, thể nội trường sinh khí tức cướp nhất định thiên địa đại đạo, cho nên mới có thể siêu thoát bề ngoài, không nhận thiên địa khống chế, nhưng cũng sẽ bị thiên địa ngăn được, thuộc về không cho phép tồn tại lực lượng. Nếu như mình đi đại sư tỷ con đường này đây, liền nhìn trước mắt đến đại sư tỷ không nhận thiên mà ảnh hưởng, chỉ là so sánh tiểu đại lão đám người trường sinh khí tức thiếu thiên địa quy tắc, có thể hay không lực lượng cấp độ bên trên không đủ. Nhưng là lấy thái thượng cửu kinh hóa thành căn cơ đi ngưng luyện trường sinh khí tức, lại là có thể viết vào quy tắc của mình. Hiện tại dĩ nhiên không bằng đại thánh, tương lai là nói không chừng. Ta muốn đi tìm lão tam cùng Diệp Thi các nàng. Lâm Phong thừa dịp nhị sư tỷ ngưng luyện hoàn tất, trực tiếp ăn một trận đậu hũ, qua một hồi mới nhẹ nhàng nói. Liễu Tiếu Tiếu gật đầu nói: đi thôi, tổng phải nghĩ cách biện pháp mới được, cùng với các nàng nói chuyện cũng tốt. Đối Vu lão tam cùng Diệp Thi tồn tại, nàng xem như đã chấp nhận. Nói đến cùng, năm đó là bị đại sư tỷ cùng Lâm Phong gài bẫy, kết quả dẫn đến nhân sinh quý tích phát sinh biến hóa, cùng chính nàng suy nghĩ làm không đồng dạng. Nhất là ở Lâm Phong một đường đi tới trên đường, lão tam mặc dù thường xuyên hố người, nhưng cuối cùng sẽ ở lơ đãng đi trợ giúp Lâm Phong. Rất nhiều chuyện tỉ như sơn hải sườn núi, mặc dù không có lão tam, cũng sẽ có những người khác xuất thủ. Tất cả đều đang lão tổ suy tính bên trong, huống chi, Lâm Phong cường thịnh bắt đầu từ sơn hải sườn núi bắt đầu, ở cái kia lấy được bộ phận huyền thiên cửu biến, từ mới bắt đầu một đường đi cao. Ở sơn hải sườn núi chút bỏ bộ phận huyết nhục, cũng là ở lão tổ trong kế hoạch. Chỉ có dựa vào huyết nhục làm vật trung gian, mượn dùng tạo hóa phong lực lượng, mới có thể để Lâm Phong ý thức từ hiện tại xuyên việt đến quá khứ, đi truyền thụ Lục Tiêu Vân công pháp. Cũng chính là bởi vì như vậy, mới có huyền cơ môn xuất hiện. Ở trong đó một vòng chụp lấy một vòng, dĩ nhiên không thể rời bỏ Lục Tiêu Vân, nhưng trên thực tế Lâm Phong mới là chủ yếu nhất một cái kia. Bây giờ nghĩ lại, tất cả sớm có kết luận. Thông qua Lâm Nhược Vũ mở ra lục đạo luân hồi, mở ra trong đó con đường, Lâm Phong trực tiếp xuyên đi qua. Liễu Tiếu Tiếu bởi vì phải ổn định cảnh giới duyên cớ, không cùng đến, chỉ có Lâm Nhược Vũ đến. Lão Tam tảng quá sâu, nếu như nàng không muốn gặp Lâm Phong, cho dù là Lâm Phong cũng không dễ dàng tìm tới nàng. Gần nhất Lâm Nhược Vũ thần côn công lực lên cao, sửng sốt cảm thấy xuyên bộ kia thần côn trang mới có loại hiệu quả này. Giờ phút này cũng không để ý cùng trực tiếp xuyên tới, đưa tay liền hỏi Lâm Phong muốn linh thạch. Lâm Phong nhét một cách đi qua, nàng liền bắt đầu thần hồn lên, miệng miệng lẩm bẩm kèm theo thể bên trong sóng sức mạnh, cầm lão tam quần áo ở dùng sức tính toán. Tính tới rồi sao? Lâm Phong tò mò hỏi một chút. Lại. Lâm Nhược Vũ lắc đầu. Lâm Phong ném đi qua một đống linh thạch, Lâm Nhược Vũ nhướng mày nói. Nhanh. Nhanh. Lâm Phong mười điểm hiểu việc, tiếp tục ném đi qua. Lâm Nhược Vũ cũng hiểu đạo lý đối nhân xử thế, biết rõ thấy tốt thì lấy đạo lý, lập tức nói ra. Thành. Vừa mới nói xong, một tay lấy trên mặt đất đắp linh thạch nhét vào bản thân bảo trong hồ lô, còn lẩm bẩm nói. Không phải sư tỷ ta hại ngươi, chủ yếu là ngươi y phục này thuần túy là dựa vào linh thạch khu động, linh thạch càng nhiều, hiệu quả càng mạnh. Lâm Phong trợn trắng mắt. Cũng may ta không thiếu tiền, bằng không thì chính là mang đá lên đập chân của mình, những ngươi chơi nhân vật đóng vai, kết quả đào cái hố, đem mình chôn tiến vào. Cái này về sau tìm nàng làm việc, Lâm Nhược Vũ rõ ràng có thể trắng trợn đòi tiền. Còn có thể đem đại nghĩa chụp trên đầu mình, dù sao quần áo là mình chơi đùa đi ra. Bất quá Lâm Phong ngược lại cũng không thèm để ý, kỳ thật Lâm Nhược Vũ cũng minh bạch tất cả mọi người đang giúp nàng, chẳng qua là lo lắng tổn thương nàng tự tôn, cho nên đổi lấy biện pháp đưa tiền tới hoa. Nàng kỳ thật bản thân cũng không quá mức phận, còn nữa Lâm Phong bản thân nguyện ý, ai cũng không cách nào truy cứu việc này. Đi theo ta. Lâm Nhược Vũ vung tay lên, mang theo Lâm Phong liền hướng về một chỗ đỉnh núi bay đi. Phiến thiên địa này người rất là biết điều, vì vì đế cảnh cao thủ toàn bộ vẫn lạc, căn bản không dám cùng Lâm Phong đám người đối đầu, mà Lâm Phong đám người lại sẽ không can thiệp những người này, song phương cũng không có giao tập. Nhưng là có không ít trong thế lực tâm hỏa nóng, muốn cùng Lâm Phong đám người nhờ vả chút quan hệ, từ đó tấn thăng làm nơi đây đệ nhất thế lực. Điểm ấy chỉ từ Lão Tam cùng Diệp Thi tình huống hôm nay liền có thể nhìn ra. Các nàng hầu như không cần tỏ thái độ, thì có thế lực đưa tới vật chân quý chất đầy dòng giã một ngọn núi. Dù sao hai người cũng là kiếp tiên cảnh giới, đối với những người này mà nói kia liền là cao không thể chạm đế cảnh cao thủ, đều muốn làm vì chính mình ỷ vào. Đồng thời cũng là một loại thần phục tỏ thái độ, miễn cho lại gặp thù đại kiếp. Diệp Thi chính đang ngưng luyện từ Tô Vinh Phương nơi đó giành được tiểu kiếm, mỗi một thanh cũng là đế khí, nàng không ngừng dùng tài liệu quý hiếm ngưng luyện, muốn tăng thêm một bước phẩm cấp, thoạt nhìn thật thích cái này đồ chơi nhỏ. Lão Tam ngồi ở đỉnh núi ngẩn người, phát giác được Lâm Phong qua đến sau đó, khẽ hừ một tiếng, cũng không tỏ thái độ,